Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 685, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trầm mặc một chút, vẫn chưa theo lời Địch Quân Thịnh xưng hô với Giản Nhất Lăng là Địch gia chủ mẫu Thịnh gia, không phải chúng tôi không tuân thủ quy củ, Địch gia tổ huấn có một cái, người được chọn là Địch gia chủ mẫu, phải lắng nghe ý kiến của mấy nhà chúng tôi, việc này cũng là vì tránh cho Địch gia gia chủ một chốc ngốc nghếch vì nữ sắc mê hoặc làm ra chuyện bất lợi với gia tộc. Địch Quân Thịnh híp mắt. Ý của các người là muốn nói với tôi, các người đối Nhất Lăng nhà tôi không hài lòng. Sáu người thần sắc có chút khác thường, đáp án là khẳng định nhưng không thể nói rõ. Vẫn là người nam nhân hơn 30 tuổi mở miệng, không sai, chúng tôi đối với vị Giản tiểu thư này có nghi vấn về việc cô ấy có năng lực gánh vác trọng trách của Địch gia chủ mẫu hay không. Địch Quân Thịnh cười như không cười mà nhìn người nam nhân mở miệng. Người nam nhân này tên là Ngụy Tề Thụy, công ty thuyền hâm có vấn đề kia chính là anh ta đứng tên trên danh nghĩa. Mấy năm nay, dã tâm của người nam nhân này biểu hiện ra bên ngoài Địch Quân Thịnh không phải nhìn không tới. Chỉ là cho tới bây giờ hắn ta còn không có làm ra chuyện gì nghiêm trọng, Địch gia cũng liền không dễ xử trí hắn ta. Ở đây trừ bỏ Giản Nhất Lăng, nữ nhân duy nhất mở miệng. Thịnh gia, Ngụy tiên sinh nói cũng không có sai, vị Giản tiểu thư này tính tình quá mềm yếu đi, như thế rất dễ bị người khác khi dễ, thật sự không thích hợp làm Địch gia phu nhân. Tính tình mềm yếu, Địch Quân Thịnh cười vừa hài hước lại tà khí, Giản Nhất Lăng tính tình mềm yếu sao, ở trước mặt người mà cô ấy để ý có đôi khi thật sự nhuyễn manh. Nhưng mà khi ở trước mắt người cô không quan tâm, đó chính là một chuyện khác. Những người này tựa hồ muốn kiến thức một mặt tính tình khác của Giản Nhất Lăng. Lão giả dáng người có chút tròn vo đứng ra hòa giải. Thịnh gia ngài đừng nóng giận, chúng tôi cũng không phải là phản đối, chính là muốn cân nhắc lại cũng ứng với tổ huấn của tổ tiên. Có thể, Địch Quân Thịnh cũng không miễn cưỡng, nếu tổ huấn thượng đã nói, liền cho phép các người cân nhắc. Nhưng mà ở thời điểm cân nhắc nên thừa nhận vẫn là đến thừa nhận, trừ phi các người hiện tại liền có lý do phủ định thân phận của cô ấy. Này, lão giả nhìn về phía những người khác sắc mặt khó xử, muốn nói lý do phủ định hiện tại nhưng thật ra thật sự còn không có. Ngụy Tề Thụy lại một lần đứng ra nói. Lý do phản đối là vị Giản tiểu thư này không có đủ năng lực gánh vác trọng trách của Địch gia chủ mẫu. Tôi cảm thấy cái lý do này đã đủ, Thịnh gia không cảm thấy sao? Giản Nhất Lăng lúc này mở miệng, thanh âm mềm mại, nghe tới cũng không có cái lực uy hiếp gì. Công ty thuyền hâm tháng 3 đến tháng 5 năm trước có chương mục có hiện tượng gian lận kế toán, số liệu cụ thể vừa rồi tôi đã gửi lên hệ thống rồi. Chính là mật mã tài khoản buổi sáng hôm nay Địch Quân Thịnh đưa cho cô. Chủ mẫu là có quyền hạn trực tiếp gửi tin tức cho những người khác. Nghe Giản Nhất Lăng nói, mọi người vội vàng lấy ra thiết bị thông tin của mình, xem xét tin tức trên hệ thống. Sau đó mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Tề Thụy. Ngụy Tề Thụy cũng thu được tin tức giống nhau, nội dung tin tức làm sắc mặt của hắn trở nên không tốt lắm. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngụy Tề Thụy vì chính mình giải thích. Hình như là có chút vấn đề, nhưng này thì thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương mục công ty ngẫu nhiên xuất hiện một chút vấn đề không phải là chuyện thực bình thường sao? Tôi đang chứng minh tôi có năng lực làm chủ mẫu. Giản Nhất Lăng nói, liền cái này, Ngụy Tề Thụy không quan tâm, hiện tại đều có kế toán chuyên nghiệp xem chương mục gì đó, đã không phải là kỹ năng mà Địch gia chủ mẫu cần chuẩn bị. Cách chương.